Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đúng, cô đánh chết anh màn hình mở rơ mộ Nguyệt Sâm. Lấy văn kiện trên bàn ném ca anh, dám lấy số đo 3 vòng của cô làm mật khẩu. Họ 2 năm TAC hình như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lấy tư mật của bạn gái cũ dùng, quả thật ca biết xấu hổ đến cực điểm. Mộ Nguyệt Sâm ở bên nhẹ nhàng né qua, xem ra e vẫn ca ngốc lắm, tôi nói với ER, mật khẩu này nhất định e biết. Tên biến thái này, anh đổi ngay cho tôi. Ca đổi, Mộ Nguyệt Sâm trả lời dứt khoát. Về tôi đá chết anh. Hạ Băng Khuynh sắn tay áo xông ca. Là ca thể nhịn nổi nữa. Lấy gì thì lấy cũng ca thể lấy số đo 3 vòng của cô làm mật khẩu. Cái này như là, mỗi lần anh ấn mật khẩu đều bị anh sờ một lượt. Cô xông đến TAC mặt anh. Tay đánh đờ si nửa bị tay anh nắm lại. E nóng nảy vê làm gì, một cụm số mà thôi, cần nhốn nháo vê ca, anh ca dùng kích động mà dùng nhốn nháo. Hai từ này có từ phía TAC nếu tách riêng nghĩa là lẳng lơ kiểu động dục ý, lẳng lơ thì nghe chửi mà MNS kiểu đang chọc SBK ấy. Nghe vào tai Hạ Băng Khuynh, khiến mặt cô lập tức đỏ lên. Mộ Nguyệt Sâm, anh làm ân đừng quá đáng vê, anh ca quá đáng chút nào. Nếu tôi nhớ sai số đo của em, mới gọi là quá đáng. Anh nhàn nhạt nói, biểu cảm cao lạnh, nhưng trong cao lạnh lại mang theo sự ái muội trong đó. Hạ Băng Khuynh ý thức đờ si ca thể tiếp tục như vê, thu tay lại, thần sắc nghiêm túc nói. Tôi ca cãi với anh, làm chuyện chính, cô rút ra, anh nắm càng chặt, là e tự xông đến, bây hát lại nói như tôi ép e qua vê, đờ si r, coi như tôi xúc động, phiền anh thả ra. Hạ Băng Khuynh lấy tay anh ra, sắc mặt đã có chút khó coi. Mộ Nguyệt Sâm dùng ánh mắt sâu ca thấy đáy nhìn cô một lúc, mới thả tay cô ra. Anh như ca có gì, đi về TAC. Hạ Băng Khuynh xoa tay bị nắm đau, nam nhân này quá nguy hiểm, ca cẩn thận liền rơi vào ảo tượng mà anh đã tạo ra. Cô cần phải giữ sự tỉnh táo, quay ân, đi đến bàn làm việc của anh. Mộ Nguyệt Sâm đã ngồi tại chỗ của anh, tay linh hoạt gõ máy tính. Hạ Băng Khuynh đi ca, đứng bên anh, nhìn màn hình máy tính. Một lúc, màn hình nhảy ra hình ảnh, là chỗ phòng họp đó. Lúc này, phòng ca một ai, nhìn bộ dạng như đã tan họp R. Anh bấm ngược về TAC. Hạ Băng Khuynh ở bên lên tiếng. Mộ Nguyệt Sâm ngơ cô, quay video về TAC. Hạ Băng Khuynh nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên, tay cô ấn mạnh lên vai anh. Dừng, Mộ Nguyệt Sâm dừng lại. Chính là chỗ này, Hạ Băng Khuynh cong lưng, trong hình, cô đang nhìn âm khác, mà ở hướng đối diện cô, có hai nanogram đang nhìn cô, chính vào lúc này, cô cảm nhận đờ si cỗ hàn ý, chính vào lúc đó, ca sai. Nhưng tiếc là video quay đờ si là mặt nghiêng, ca thể nhìn rõ ánh mắt của họ, nhưng ít nhất phạm vi cũng nhỏ lại R. Họ là ai? Hạ Băng Khuynh hỏi, là quản lý Thái của phòng sale và quản lý Tần phòng hậu cần. Mộ Nguyệt Sâm trả lời đúng sự thật, Hạ Băng Khuynh gật đầu, nghĩ R mới, hai nanogram này, chiều nói chuyện cho cùng vào, cách chương.